Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1147, chương 1146 vòng đào thải 12. Chương 1146 vòng đào thải 12, ngươi nói không sai. Hạ Tịch tán đồng gật đầu. Nếu không hắn sẽ không lựa chọn ngồi ở sân phơi trên sofa uống cà phê. Mà là hẳn là tìm cái có thể che đậy chính mình địa phương trốn đi, nàng đối này kỳ thật cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tựa như Diệu Tiêu Lâm nói. Vòng đào thải mục đích không phải vì đào thải người chơi, hơn nữa làm người chơi trở thành người. Quan sát hẳn là tiểu thần kỳ vọng kết quả. Cho nên tiểu thần trốn đến không như vậy nghiêm túc cũng thực hảo lý giải, trước mắt tới xem. Vòng đào thải tựa hồ không có nhiều ít khó khăn, nhưng nói trở về. Nếu tiểu thần vốn là muốn làm người chơi trở thành người quan sát. Ở vòng đào thải cũng không có khó xử người chơi ý tứ. Tựa hồ liền không có giả thiết vòng đào thải tất yếu, ở người chơi hoàn thành đặc thù nhiệm vụ lúc. Sau, liền có thể trực tiếp đem người chơi tấn chức vì người quan sát người được đề. Cử cùng vòng đào thải này một bò có vẻ có chút dư thừa, nhưng trên thực tế. Chính là có người được đề cử cùng vòng đào thải giả thiết, đã có như vậy giả thiết. Kia trận này vòng đào thải tổng nên là có nào đó mục đích, cho dù không phải vì đào thải người chơi. Như vậy mục đích rốt cuộc là cái gì đâu? Hạ Tịch một bên tưởng, một bên cùng Diệp Không Thanh cùng nhau rời đi sân phơi. Tiếp tục mở ra một phiến lại một phiến môn, lần này. Bọn họ rốt cuộc tìm được rồi tiểu thần cư trú phòng, ân. Hẳn là chỉ có thể nói là phòng. Không thể hình dung thành phòng ngủ đi, rốt cuộc nơi này liền một chiếc giường đều không có, sở dĩ. Xác định đây là tiểu thần phòng. Là bởi vì nơi này có rất nhiều sinh hoạt dấu vết, tuy rằng giống thường quy cái loại này giường cùng. Phòng xếp phòng vệ sinh. Nơi này hết thảy đều không có. Nhưng cửa quầy ba cà phê cơ. Trong ngăn tủ các loại đồ ăn vặt. Sofa trên bàn trà bày biện trà cụ cùng thảm thượng các loại hình món đồ chơi. Đều chứng minh nơi này là có người cư trú, đến nỗi không có giường. Khả năng tiểu thần bản nhân cũng không ái ngủ giường đi, đương nhiên. Cũng có khả năng hắn kỳ thật cũng không cần ngủ nếu hắn không phải người nói, tóm lại. Nơi này hẳn là tiểu thần thường dùng phòng là không sai, Hạ Tịch nhìn đầy đất món đồ chơi. Nhi đồng bản thành nhân bản, trò chơi ghép hình loại, kim loại loại, bùn đất loại, điện tử loại, miên nhung loại từ cái gì cần có đều có, vị này tiểu thần còn rất hứng thú yêu thích rộng khắp. Cái gì loại hình món đồ chơi đều có. Nàng tiểu tâm mà từ này đó món đồ chơi trung gian đi qua. Tận lực không dẫm đến bất cứ một cái món đồ chơi. Cũng không hoạt động mỗi cái món đồ chơi vị trí, không có vòng đào thải thời điểm. Hắn khả năng thực nhàm chán. Diệp Không Thanh một bên đi theo Hạ Tịch phía sau đi. Một bên nói như vậy một câu, nói có đạo lý. Hạ Tịch tỏ vẻ không thể càng tán đồng, liền tính vị này. Tiểu thần không phải nhân loại. Nhưng nếu vẫn luôn là một người ở cái này địa phương nói. Xác thật thực dễ dàng cảm thấy nhàm chán, đặc biệt là không cần giấc ngủ nói. Kia nhàm chán thời gian liền càng dài. Có này đó món đồ chơi. Liền có thể tống cổ rất nhiều thời gian. Không có vòng đào thải thời điểm cũng sẽ không nhàm chán, xem ra vị này tiểu thần thực sẽ cho chính. Mình tìm việc vui, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh một đường lướt qua món đồ chơi khu. Đi tới một phiến cửa hàng nhỏ trước, đây là trong phòng duy nhất một phiến môn. Ở toàn bộ phòng nhất sườn góc, cùng những cái đó mang theo Hy Lạp phong cách khắc hoa cửa gỗ hoàn toàn bất đồng. Đây là một phiến thập phần bình thường thả hiện đại cửa gỗ, Diệp Không Thanh nắm then cửa tay thử. Một chút, rất nhỏ, cùm cụp một tiếng. Khóa cửa triển khai, không khóa. Hắn nói như vậy một câu, liền đẩy ra môn, theo môn bị mở ra. Sáng ngời ánh sáng từ bên trong chiếu xạ ra tới. Kêu Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh đều có trong nháy mắt cảm thấy không thích ứng. Tấu chương xong. Hết chương.